vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Bổn phận đối với người giúp việc. Bổn phận người chủ là phải lòng khoan nhân, đại độ mà khoan dung những kẻ tôi tớ, sai bảo điều gì phải có chừng mực, và nhất là chớ nên chửi rủa, đánh đập mà mang tội. Chủ lại phải có lòng thương yêu, cưu mang người giúp việc, miếng ăn miếng uống phải trông nom cho đủ, mùa đông tháng giá phải chăn chiếu cho tử tế. Lỡ khi có kẻ đau yếu hoặc gặp tai nạn thì mình phải sẵn lòng giúp đỡ, đừng có theo thói những người bội bạc. Con lành con ở cùng bà, ván mình sốt mẩy con ra ngoài đường. Tiểu dẫn, ông Ôn Công với người lão bộc. Nhà ông Tư Mã Ôn Công có một người lão bộc ở với ông ta lâu năm. Tuy ông làm đến bậc tể tướng, mà ông cư xử với người lão bộc rất là tử tế. Ông có bụng thương yêu và vị nể lắm. Thường cứ tối đến, đầu trống canh một đã cho đi ngủ. Còn ông cứ ngồi xem sách đến mãi nửa đêm, hoặc ông có cần đến cái gì thì ông đứng lên làm lấy, chứ không gọi đến người lão bộc. Lúc đi ngủ, ông tắt đèn, quạt màn lấy. Sang đầu trống canh năm, ông đã dậy xem sách, lại tự đi thắp đèn lấy nước, còn lão bộc thì cứ ngủ yên cho đến sáng ngày. Giải nghĩa, đại độ, rộng lượng, bao bọc được người ta, lão bộc, đầy tớ già. Câu hỏi, chủ phải cư xử với người giúp việc thế nào? Tại làm sao phải có lòng khoan nhân đại độ với người giúp việc? Ông Tư Mã Ôn Công xử với người lão bộc thế nào? Cách ngôn, có dòng kẻ dưới mới là lượng trên. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.